Vùng cấm hoa hồng Thiên Phi, chương 13, Tô Chi có thiện cảm với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời của Tô Chi rơi vào sự im lặng. Tạ Nghi quay đầu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh dừng lại trên người đối diện. Hôm nay là ngày dự tiệc, nên hắn vẫn giữ phong thái chỉn chu, khoác lên mình bộ vest trang trọng. Chất liệu cao cấp tôn lên vóc dáng hoàn hảo, từng đường nét đều được khắc họa tinh tế. Bờ vai rộng, lồng ngực rắn giỏi, vòng eo săn chắc, tạo thành một đường cong tam giác ngược đầy cuốn hút. Đôi chân dài thẳng tắp, dù bị lớp quần âu che phủ, vẫn có thể mơ hồ nhận ra đường nét cơ bắp vững chãi. Trên người hắn không có bất kỳ phụ kiện rườm rà nào, vẻ ngoài sạch sẽ, lạnh lùng. Chiếc nơ đơn giản, cổ tay đeo đồng hồ, mặt đồng hồ màu đen thẫm thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong đêm, khiêm tốn mà kiêu hãnh. Vì lúc trước có xô xát, bộ vest của hắn xuất hiện vài nếp nhăn, mái tóc đen cũng hơi rối, vài sợi lòa xòa rũ xuống thái dương. Thế nhưng, thay vì có vẻ lôi thôi, điều đó lại càng khiến hắn toát lên sự hoang dã được kìm nén, như một con thú săn mồi đang tạm thời thả lỏng. Làn gió đêm khẽ thổi qua, làm vài sợi tóc lòa xòa trên trán khẽ lay động, che đi đuôi chân mày, khiến đôi mắt hắn trông càng thêm sâu thẳm. Sóng mũi cao, đường viền cằm sắc nét, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo đến mức có thể dùng nhan sắc để tấn công người khác. Tô Chi nhìn hắn một lúc lâu, không hiểu sao tim bỗng đập mạnh mấy nhịp. Như thể có một chú chim nhỏ trong lòng hoảng loạn, đập cánh loạn xạ rồi bất cần ngã ngồi xuống. Lạ thật, vừa rồi chẳng phải đã bình tĩnh lại rồi sao? Tại sao đột nhiên tim lại đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ là vì sợ hãi? Nhưng lúc chuyện xảy ra trong trang viên, rõ ràng anh cũng không thấy quá sợ hãi. Khi đó, anh quả thật có chút hoảng hốt, thần kinh căng thẳng. Một Omega đang trong kỳ động đê, úp giữa một đám Alpha, ai rơi vào tình huống đó cũng không thể nào không căng thẳng. Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Lúc này, Tạ Nghi còn đang ở bên cạnh, tình huống hoàn toàn an toàn. Theo lẽ thường, anh không nên tiếp tục cảnh giác nữa. Kỳ lạ thật, Tô Chi nghi hoặc đưa mắt nhìn xung quanh. Bọn họ đã ra đến cổng lớn của trang viên, không gian xung quanh vắng lặng, rộng rãi và yên bình, chẳng có chút dấu hiệu nào của nguy hiểm. Anh quay đầu nhìn Tạ Nghi, trong đầu như có một mớ len rối tung. Màn đêm yên tĩnh đến mức đáng sợ, như thể ngay cả gió cũng ngừng thôi. Tạ Nghi im lặng giây lát rồi nói, sắp tới rồi, bãi đỗ xe đã hiện ra phía trước, có thể lờ mờ thấy được hình dáng. Hắn trực tiếp bỏ qua câu hỏi cuối cùng của Tô Chi, không đưa ra câu trả lời. Tô Chi cảm thấy trái tim mình có chút kỳ lạ, trong cơn hoang mang, anh cũng quên luôn việc truy hỏi. Đến bãi đỗ xe, Tạ Nghi bấm chìa khóa, cạch, một tiếng vang lên, cửa xe mở khóa, hắn hơi cúi người, mở cửa ghế phụ, bàn tay khẽ đặt lên khung cửa, ra hiệu cho anh vào xe. Tô Chi cúi đầu ngồi vào trong, anh ngoan ngoãn kéo dây an toàn và cài lại, Tạ Nghi cũng lên xe. Một thân hình to lớn ngồi xuống bên cạnh. Khoang xe rộng rãi, không hề chật chội, nhưng sự hiện diện của hắn lại vô cùng rõ ràng. Ngón tay thon dài của Tạ Nghi đặt lên vô lăng, khởi động xe, đồng thời hỏi. Chỗ nào, tôi đưa cậu về, Tô Chi nói địa chỉ chung cư của mình. Đến gần đó là được rồi, cảm ơn. Hệ thống điều hòa trong xe hoạt động ổn định. Có vẻ Tạ Nghi không thích dùng nước hoa, trong xe chỉ thoang thoảng mùi da thuộc nhàn nhạt. Tô Chi lặng lẽ quan sát xung quanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thất xe tối giản, không có bất kỳ vật trang trí nhỏ nào như các chủ xe khác thường đặt. Trên kính chiếu hậu cũng không treo bất cứ thứ gì, không có dấu vết của bất kỳ món đồ cá nhân nào, chiếc xe dường như chỉ tồn tại với đúng chức năng của nó. Nếu không phải ghế ngồi có một vài vết tích sử dụng nhỏ, anh thậm chí có thể tin rằng đây là một chiếc xe vừa được mua cách đây vài tiếng. Tô Chi chợt nhớ lại, ở khu cấm địa cũng vậy. Trong lều của Tạ Nghi, ngoài những vật dụng sinh hoạt cơ bản, hầu như không có gì mang dấu ấn cá nhân. Trong nhà hắn cũng vậy sao? Tô Chi đã gặp Tạ Nghi vài lần, nhưng mỗi lần như thế, hắn đều trông như không có bất kỳ ham muốn hay cảm xúc rõ ràng nào. Trừ những lúc nguy cấp, hắn gần như không có biểu hiện cảm xúc. Hơn nữa, sở thích hay thói quen cá nhân của hắn cũng rất mơ hồ. Kỳ lạ thật. Bản thân Tô Chi vốn có tính cách trầm lặng, nhưng anh vẫn có những sở thích rõ ràng, những thói quen riêng. Ví dụ như anh có tật ngủ hay đạp chân, bàn làm việc thường xuyên bị bầy bừa, đôi khi còn có chứng trì hoãn nghiêm trọng. Mỗi người đều sẽ có một vài thói quen không kiểm soát được. Nhưng ở Tạ Nghi, những thứ đó dường như hoàn toàn không tồn tại. Hoặc có thể là do anh chưa đủ thân thiết để nhận ra. Bọn họ vẫn chưa quen thuộc đến mức đó, nên anh không biết cũng là điều bình thường. Nhưng việc một người có thể kiểm soát mọi hành động của mình đến mức này, chẳng phải quá mức điềm tĩnh, quá mức tự kiềm chế sao? Cảm giác như đang cố chấp khắc chế điều gì đó. Không đúng, Tô Chi lắc đầu, nhắc nhở bản thân đừng phân tích chuyện riêng của người khác. Như vậy là bất lịch sự, nhịp tim bất thường ban nãy cũng đã bình ổn lại. Anh nhanh chóng chuyển sự chú ý sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bóng cây ven đường lùi dần về phía sau, khu biệt thự nằm trên núi, còn họ thì đang chạy dọc theo con đường núi dài thẳng tắp. Trên đường không còn thấy chiếc xe nào khác, khách trong trang viên đã được sơ tán khẩn cấp khi sự cố xảy ra, ai nấy đều rời đi sạch sẽ. Chỉ sau khi tình hình đã được kiểm soát, hai người họ mới rời khỏi đó. Ngoài cửa sổ, cây cối và đèn đường lướt qua liên tục. Tô Chi có chút chán nản, chủ động bắt chuyện với Tạ Nghi. Tạ Nghi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh đã cứu tôi 2 lần rồi. Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp, tôi có thể gọi thẳng tên anh như vậy không? Có bị xem là bất lịch sự không? Tô Chi từng học qua một chút lễ nghi xã giao, nhưng cũng không nhiều. Chẳng hạn, phần lớn mọi người có thể dùng những danh xưng lịch sự như tiên sinh, hay tiểu thư, nếu là đồng nghiệp hoặc bạn học, thì thường gọi theo chức vụ hoặc mối quan hệ trong xã hội, tránh được rắc rối không đáng có. Nhưng Tạ Nghi đã cứu anh 2 lần, đây là một trường hợp đặc biệt, Tô Chi cảm thấy không thể cứ giữ nguyên cách xưng hô như trước. Gọi là tiên sinh thì có phần xa lạ, mà giữa họ cũng chưa có mối quan hệ xã hội nào rõ ràng, vậy nên anh đành gọi thẳng tên. Tạ Nghi khựng lại một chút, giọng trầm thấp, được, cứ gọi đi, không sao cả. Tô Chi hào phóng nói, anh cũng có thể gọi tên tôi. Tạ Nghi rất lịch sự, cảm ơn. Tô Chi nhìn sang gương mặt nghiêng của hắn, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe, phản chiếu lên gương mặt sắc nét, sáng tối đan xen, tạo cảm giác sâu thẳm khó lường, như thể đang che giấu điều gì đó trong bóng tối. Tô Chi hỏi, lần trước tôi nói sẽ báo đáp anh nghĩ ra được gì chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa kịp trả món nợ trước, giờ lại mắc thêm một cái mới, có thể nói là nợ chất chồng. Từ trước đến nay, Tô Chi chưa từng nợ ai một ân tình lớn đến vậy. Anh luôn cố gắng không để bản thân thiệt thòi trong bất cứ chuyện gì, nếu không mọi thứ sẽ dễ dàng trở nên rối rắm và phiền phức, khiến anh đau đầu như sa vào vũng bùn. Nhưng có lẽ do nợ nhiều quá nên cũng quen, lúc này Tô Chi không còn thấy lo lắng như trước. Hơn nữa, anh cảm thấy có nhiều liên hệ với Tạ Nghi cũng không phải chuyện xấu. Có lẽ vì Tạ Nghi là người tốt, anh nghĩ vậy. Tạ Nghi vững tay lái, bàn tay nổi rõ gân xanh. Đôi mắt hắn sâu thẳm, chăm chú nhìn thẳng phía trước. Tôi có nghĩ ra một chút, có thể sẽ phiền cậu chờ thêm vài ngày. Tô Chi miễn cưỡng hài lòng. Được thôi, tôi sẽ chờ. Chiếc xe lặng lẽ chạy trên đường, xuống núi rồi vào thành phố. Không lâu sau, họ đã đến chung cư của Tô Chi. Tôi về đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh không cần xuống xe đâu. Tô Chi xuống xe, vòng qua bên phía Tạ Nghi, cúi người nói. Tạ Nghi, tạm biệt, anh đi đường cẩn thận. Ánh đèn thành phố rực rỡ, chiếu lên gương mặt trắng trẻo của anh. Trên má Tô Chi là một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ý cười rõ ràng, khóe mắt hơi cong lên, trông như 2 vầng trăng nhỏ. Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu bóng dáng của Tạ Nghi qua cửa xe. Tạ Nghi ngồi trong xe nhìn anh, yết hầu khẽ chuyển động, giọng hơi khàn. Tạm biệt. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Tô Chi xoay người đi vào chung cư, dáng người khuất dần sau cánh cửa kính. Một lúc sau, Tạ Nghi mới khởi động xe, lái về nơi ở của mình. Tắm xong, Tạ Nghi ngồi bên bàn lật xem tài liệu. Nhưng hiếm khi hắn không thể tập trung, nhìn đi nhìn lại, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Tô Chi mỉm cười bên cửa sổ xe. Hắn tinh thông rất nhiều lĩnh vực, hầu hết các danh hiệu đều từng chạm đến. Trí tuệ siêu việt giúp hắn có khả năng học tập đáng sợ, có thể xem là một máy tính di động, biết đi, dĩ nhiên, trong đó bao gồm cả tâm lý học. Các lý thuyết và kỹ thuật tâm lý học thường xuyên được áp dụng trong nhiệm vụ và thẩm vấn, là một trong những kỹ năng thực tế nhất. Tạ Nghi Hực rất tốt về lĩnh vực này, kỹ thuật xuất sắc, dù là phân tích người khác hay chính bản thân mình. Hắn có thể kiểm soát biểu cảm của mình gần như hoàn hảo. Theo tâm lý học, mọi cảm xúc của con người đều có thể phân tích được. Mỗi lời nói, giọng điệu, biểu cảm, từng cử động nhỏ của tứ chi. Tất cả đều có thể tiết lộ suy nghĩ thật sự của một người, thậm chí là những cảm xúc tiềm thức mà chính họ cũng không nhận ra. Tạ Nghi từng nghiên cứu kỹ về Tô Chi, cả thông tin cá nhân lẫn phân tích tâm lý. Tô Chi có vẻ ngoài ôn hòa, đối xử với mọi người rất tốt, nhưng thực chất, các mối quan hệ của anh lại rất nhạt nhòa. Trong giao tiếp xã hội, ngoài cha mẹ thường xuyên đi du lịch, anh chỉ thân thiết với một giáo sư từ thời đại học, mà đó cũng là một bậc tiền bối. Ngoài ra, ngay cả bản thân cũng không có mấy, chuyện tình cảm lại càng trống rỗng. Sự ôn hòa đó chỉ là vỏ bọc, thực tế, anh gần như không có chút tò mò nào với người khác, chỉ quan tâm đến chuyên ngành và công việc. Đối với mọi thứ ngoài bản thân, anh cực kỳ lãnh đạm, tạo nên một lớp màng vô hình cách biệt với thế giới. Bản năng cảnh giác rất cao, chỉ cần ai đó cố tình xâm phạm ranh giới của anh, dù cách thức có khéo léo đến đâu, Tô Chi cũng có thể né tránh một cách trơn tru, sau đó âm thầm rút lui, không để lại bất cứ cơ hội nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ lần đầu tiên họ gặp nhau trước cửa tiệm hoa, Tô Chi chưa từng phát ra tín hiệu từ chối đối với hắn. Tạ Nghi thoáng sững người, hắn hiểu rất rõ thân phận và giới tính của mình. Pheromone bất ổn của Enigma cực kỳ nguy hiểm, ngay cả một alpha hoặc omega có thể hòa hợp về pheromone cũng phải chịu tổn thương nghiêm trọng, huống chi là một beta không thể kết nối pheromone. Chưa từng có tiền lệ nào về sự kết hợp giữa Enigma và beta, cũng không cần suy nghĩ nhiều để biết nó nguy hiểm đến mức nào. Lúc đó, Tạ Nghi chỉ sững sờ trong chốc lát, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một khe hở đã xuất hiện trên xiềng xích kiềm chế cảm xúc của hắn. Trong 3 ngày liên tiếp, Tô Chi luôn nhìn hắn qua tấm kính của nhà kính trồng hoa và quán cà phê. Mỗi ngày, ánh mắt ấy đều tò mò dừng lại trên người hắn, giống như một chú chim nhỏ vô tình ghé qua ngoài cửa sổ. Tạ Nghi lần đầu tiên nhận ra, hóa ra chỉ một ánh mắt cũng có thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của hắn. Dự đoán ban đầu của hắn là Tô Chi sẽ phản cảm mà đẩy hắn ra. Nhưng bất ngờ thay, không hề có sự né tránh. Ngay từ đầu, Tô Chi đã cho phép Tạ Nghi đến gần. Chỉ là, có lẽ chính cũng không nhận ra điều đó. Không có lý do gì để tin tưởng, đến gần mà không đề phòng. Cố ý phát pheromone, hơn nữa còn không che giấu biểu cảm. Sau nhiều lần tiếp xúc cơ thể, không những không khiến phản ứng mạnh hơn, ngược lại còn dần trở nên bình tĩnh. Khi sự cố xảy ra ở khu khai thác mỏ, Tô Chi bị hắn giữ chặt trong lòng, lúc ấy còn cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vừa rồi, khi đứng trước nhà kính trồng hoa, Tô Chi vừa ngã vào lòng hắn, lập tức bị ôm eo nhấc ra ngoài, vậy mà không hề kháng cự, ngoan ngoãn để hắn bế đi. Nếu không phải vì hiện trường quá hỗn loạn, nếu không phải vì Tạ Nghi dùng lý trí mạnh mẽ để kiềm chế bản thân mà chủ động buông anh ra, có lẽ Tô Chi sẽ chẳng biết đến bao giờ mới có thể hoàn hồn. Cùng với đó, cảm giác tò mò và khao khát tìm hiểu về hắn ngày càng rõ ràng hơn. Khát khao tìm hiểu là bước đầu tiên để con người tiến sâu hơn vào mối quan hệ. Vừa rồi trên xe, cách xưng hô của Tô Chi dành cho hắn đã thay đổi, giọng điệu thoải mái nhắc đến chuyện được cứu 2 lần, hoàn toàn không mang tâm lý nặng nề, còn bộc lộ một mặt hoạt bát, nghịch ngợm trước hắn. Không còn giữ gìn phép lịch sự xã giao thường thấy, mà bắt đầu phá vỡ ranh giới, để lộ bản chất chân thật của bản thân. Về mặt tâm lý học, điều này chứng tỏ rằng, trong tiềm thức, Tô Chi đã bắt đầu nhanh chóng tiến về phía hắn, mong muốn xây dựng một mối liên kết thân mật hơn. Từng chuyện xảy ra, đều hướng về một kết luận. Một kết luận mà lẽ ra Tạ Nghi phải sớm nhận ra, nhưng hắn lại cố tình lờ đi, không dám buông thả suy nghĩ của chính mình. Trong thời gian phục hồi, trên đầu giường lại rơi xuống vài cánh hoa trà trắng. Tạ Nghi đặt tập tài liệu cầm trên tay xuống, nửa ngày trời mà vẫn chưa đọc được chữ nào, bước đến nhặt cánh hoa lên. Những cánh hoa trắng mỏng manh nằm trong lòng bàn tay, trông yếu ớt đến lạ. Tạ Nghi không chút biểu cảm, đưa chúng vào miệng, cánh hoa bị lưỡi đỏ tươi đảo qua đảo lại, thấm ướt trong miệng, cuối cùng bị hàm răng nghiền nát, tiết ra chất lỏng. Hoa trà trắng, vậy mà lại có vị hơi chua chát, khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Vị đắng lan ra trong khoang miệng, trượt xuống cổ họng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu kết của Tạ Nghi khẽ động, nuốt cánh hoa xuống, nhưng cảm giác khô khốc vẫn tiếp tục lan ra, len lỏi qua yết hầu, dạ dày, rồi dần dần thấm vào từng tấc da thịt, hòa vào máu thịt hắn. Tô Chi có cảm tình với hắn, so với chính Tô Chi, Tạ Nghi lại là người nhận ra điều này trước. Lời tác giả, Chi Chi dán chặt Tạ Tổng, Chi Chi ngoan quá. Tạ Tổng thâm tình kiềm chế, Tạ Tổng sắp chịu không nổi rồi. Nghĩ mà thèm, lần đầu tiên của hai người bọn họ chắc là Tạ Tổng đeo vòng kiềm chế, còn Chi Chi thì ngồi trên đùi hắn. Về lý thuyết thì là Chi Chi chủ động, nhưng Tạ Tổng có lẽ sẽ không nhịn được mà vụng trộm vuốt ve, ông nhỏ của em ấy mất thôi. Cách chương.